Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, Nhan Băng Tuyết tham quan Tô Trần phòng ngủ. Hôm nay là nàng và Tô Trần kết hôn ngày đầu tiên. Nàng muốn ngủ tại phòng ngủ chính bên trong. Nhan Băng Tuyết rất rõ ràng. Tô Trần cùng với nàng cầu hôn, kết hôn, rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhưng nàng cần không phải một cái hộ khẩu bản phía trên danh phận. Nàng là muốn bọn họ thành là chân chính người một nhà. Nàng muốn để Tô Trần yêu mến nàng. Cho nên, phải bắt được hết thảy cơ hội thật tốt bồi dưỡng cảm tình. Giống ngoảnh đầu nữ sĩ nói. Nàng muốn một chút xíu thẩm thấu cuộc sống của hắn. Trở thành thói quen của hắn cùng yêu chuộng. Thế nhưng là, việc này không thể nàng trực tiếp xách a. Nàng dù sao cũng là nữ nhân. Nhan Băng Tuyết mong đợi nhìn về phía Tô Trần. Hy vọng hắn tại phân phối thời điểm cũng có thể nghĩ tới những thứ này. Đáng tiếc Tô Trần lúc này thời điểm cũng không có nhìn Nhan Băng Tuyết. Tự mình nói ra, như vậy đi, hài tử mẹ ngươi mang Đoàn Đoàn ngủ phòng ngủ chính. Ta cùng Nhạc Nhạc hai người ngủ lần năm. Nói xong, hắn nhìn về phía bên kia Nhạc Nhạc nói. Nhạc Nhạc, ngươi nằm ngủ cửa hàng. Ta ngủ lấy cửa hàng. Không có vấn đề a. Bọn họ không ngủ ở cùng một chỗ. Đương nhiên không thành vấn đề. Nhạc Nhạc đang muốn trả lời. Đứng tại Tô Trần sau lưng Nhan Băng Tuyết đột nhiên hướng về phía hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nhạc Nhạc mấp máy môi. Méo miệng nói ra. Không muốn. Ta không nên cùng ngươi ở. Ta muốn cùng muội muội ở. Tô Trần cười tâu tét nói. Thối Nhạc Nhạc. Ngươi đều bao lớn. Còn cùng muội muội ở cùng nhau. Ta ngủ lấy mặt. Muội muội nằm ngủ mặt. Nhạc Nhạc nghĩa chính ngôn từ nói. Đến, xú tiểu tử, cầm hắn đến chắn hắn là a. Được thôi, vậy các ngươi ở lần năm, ta và các ngươi mụ mụ ngủ phòng ngủ chính đi. Trong nhà có hai cái phòng tắm, chúng ta có bốn người. Hiện tại ai muốn đi tắm trước a? Tới trước được trước nha. Ta, Đoàn Đoàn muốn tắm rửa. Đoàn Đoàn lập tức bay chạy tới. Như cái tiểu pháo đạn giống như đạn đến Tô Trần trong ngực. Ngẩng đầu hướng về phía hắn lộ ra lại ngọt vừa mềm manh nụ cười. Một vị nào đó cao lạnh tiểu Nhạc Nhạc hoàn mỹ kế thừa mụ mụ đang làm việc bên trong lãnh diễm cao. Quý, nghe vậy không nói một lời. Trực tiếp theo cặp sách nhỏ bên trong cầm ra bản thân tắm rửa quần áo. Tự mình hướng về phía ngoài phòng vệ sinh đi đến. Tô Trần ôm lấy nữ nhi. Chỉ tiểu ra hỏa bóng lưng hỏi, Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn sẽ tự mình tắm rửa sao? Ân, bọn họ bình thường ở nhà đều là mình tắm rửa. Đoàn Đoàn chỉ có tắm thời điểm mới có thể cùng ta cùng nhau tắm. Nhan Băng Tuyết nói ra, Tô Trần cao hứng nói, nhà chúng ta hai cái tiểu bảo bối thật thông minh hả a? 3 tuổi liền có thể tự mình rửa tắm mặc quần áo á? Đoàn Đoàn. Ba đưa ngươi đi phòng ngủ chính phòng vệ sinh tắm rửa tắm. Đợi chút nữa có chuyện gì, ngươi thì gọi cha mẹ, được không? Tuy nhiên nữ nhi sẽ tắm rửa, nhưng là Tô Trần vẫn là không yên lòng. Không chỉ có cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên tới nhà hắn đâu. Rất nhiều thứ không giống nhau, sợ bọn họ không quen. Cho nên con trai cùng con gái tắm rửa thời điểm, Tô Trần thủ ở phòng khách. Nhan Băng Tuyết chờ ở phòng ngủ, tùy thời chuẩn bị ứng phó đột phát tình huống. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, rơi xuống khóa về sau. Nàng vui vẻ trong phòng đi động, dưới chân tốc độ mang theo vài phần nhẹ nhàng. Ở cái này 20-30 m² trong căn phòng nhỏ bốn phía nhìn lấy. Trong phòng ở giữa có một chương rộng 2 m giường đôi. Chăn mền cửa hàng chỉnh tề tề. Hai cái gối đầu bày đặt ở giường đầu, một cái có chút nhăn, một cái khác nhìn lấy rất mới. Xem ra, Tô Trần bình thường là một người ngủ ở nơi này. Nhan Băng Tuyết nhịn không được vui vẻ một chút. Đi qua, trắng nõn thon dài tay vuốt ve lấy có chút điểm nhi nhíu gối đầu. Cái này khẳng định là Tô Trần ngủ dùng gối đầu. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nước gội đầu vị. Cùng Tô Trần trên tóc vị đạo một dạng, bên giường tới gần cửa sổ vị trí để đó một cái bàn đọc sách. Phía trên trưng bày tô trần vốn chuyên nghiệp thư tịch, đại bộ phận đều là máy móc loại. Nhan Băng Tuyết mở ra, mặt trên còn có tô trần làm bút ký. Chữ của hắn rất xinh đẹp, cứng cáp có lực, nhìn đến liền không nhịn được khiến người ta nghĩ đến tô trần hai tay. Thon dài mà có lực, trên mu bàn tay gân xanh đường vân rõ ràng, là một đôi rất có sức mạnh tay. Giường khác một bên đối với phòng ngủ chính phòng vệ sinh. Bên ngoài làm cái áo khoác tủ, phòng vệ sinh là ẩn tàng thức. Nhan Băng Tuyết cắn một miệng hàm răng, mắt hạnh hơi hơi đi lòng vòng, vụng trộm nhìn một chút tô trần tủ quần áo. Không có vấn đề gì chứ, nàng muốn biết một chút hắn yêu thích, dạng này về sau cho hắn tặng quà, cũng có cái tham khảo phạm vi. Nàng đôi mắt đẹp lóe lên, người đã đứng ở tủ quần áo trước, mở ra xem, bên trong y phục treo vô cùng chỉnh tề, số lượng không nhiều, nhưng là không có một kiện đều chỉnh chỉnh tề tề, nhìn lấy rất dễ chịu, ngón tay trắng nõn từng cái lướt qua. Nhan Băng Tuyết đối tô trần mặc quần áo phong cách cũng có nhất định ấn tượng. Hắn giống như yêu chuộng nghỉ dưỡng phong cách. Hôm nay mặc trên người trang phục chính thức, chắc là vì đi phỏng vấn. Nhan Băng Tuyết nghĩ tới những thứ này, mặt mày hơi hơi cong cong. Xem ra, công ty trang phục chính thức chế độ muốn điều chỉnh một chút. Siêu phàm tập đoàn cũng không phải tiêu thụ công ty. Không cần thiết mỗi ngày đi làm đều mặc trang phục chính thức. Chỉ cần không phải ăn mặc quái dị, phổ thông trang phục bình thường cũng rất tốt. Tô Trần Anh Tuấn mặt cùng dáng người, xuyên trang phục bình thường nhất định càng thêm thanh xuân đẹp trai. Hai cái tiểu bảo chính mình tắm xong, Tô Trần đem máy sấy cầm tới phòng khách, cho Đoàn Đoàn thổi tóc. Tiểu cô nương tóc vừa mịn vừa mềm, nhưng là số lượng lại không ít. Về sau nhất định sẽ là một đầu nồng đậm mái tóc đen nhánh tương đương. Tô Trần tâm lý càng xem nữ nhi càng hoan hỉ, dưới tay động tác rất ôn nhu. Đoàn Đoàn siêu cấp hưởng thụ ba ba cho nàng thổi tóc, một bên chơi lấy trong tay màu hồng thỏ con thỏ, một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy ba ba cười. Được rồi, Đoàn Đoàn, tóc đã thổi khô rồi tương đương, cảm ơn ba ba tương đương ân mà tương đương, xoay quanh qua thân. Dùng lực tại Tô Trần trên mặt hôn một cái, phát ra làm càn vừa lớn tiếng động tĩnh, để cái này thân ái lập tức cảm giác hạnh phúc thăng cấp. Không cần cảm ơn tương đương, đây là ba ba phải làm. Về sau ba ba sẽ thường xuyên cho Đoàn Đoàn thổi tóc. Tô Trần vui vẻ nói ra, Đoàn Đoàn dùng sức chút đầu. Tốt tương đương, về sau ba ba đều cho Đoàn Đoàn thổi tóc. Đoàn Đoàn ưa thích ba ba thổi tóc tương đương, nàng vui vẻ nói. Nhu Thuận ngồi tại Tô Trần bên người. Tô Trần trong lòng cũng cao hứng. Nữ nhi thật sự là thân mật, áo khoác bông nha tương đương vô cùng khả ái. Khó trách nhiều như vậy nam nhân đều muốn nữ nhi. Đáng yêu như thế mềm manh tiểu gia hòa, người nào có thể cự tuyệt nữa nha. Chính mình nhi nữ song toàn, một đôi long phượng thai, thật là đẹp đến nhà. Tô Trần muốn đến nhi tử, ngẩng đầu một cái phát hiện Nhạc Nhạc tóc ướt rầm rề, còn tại tí tách thủy nhi. Tiểu gia hỏa cũng không quan tâm, Nhạc Nhạc, tới, ba ba cho ngươi lấy mái tóc cũng thổi khô. Nhạc Nhạc Anh Tuấn vẫy vẫy đầu, không cần, tóc của ta một hồi làm, chấm ngoặc kép. Tiểu gia hỏa lời còn chưa nói hết, người đã bị Tô Trần cho ấn xuống. Máy sấy gió mát mở một số, sẽ không quá nóng. Sức gió mang theo điểm nhiệt độ, lộ ra rất ôn nhu, thổi tới trên tóc, ngẫu nhiên trêu chọc qua gương mặt, rất dễ chịu. Nhạc Nhạc cái miệng nhỏ nhắn từ từ nhấp trở về, Ngô Tương Đương còn thật thoải mái mà. Đem hai cái tiểu gia hỏa thu xếp tốt, cùng Đoàn Đoàn nói ngủ ngon về sau, Tô Trần nhốt trong phòng đèn, lưu lại cái màu vàng ấm đèn áp tường làm đèn đêm. Sau đó liền mang theo Nhan Băng Tuyết về phòng của mình. Ta đi bên ngoài tắm rửa, ngươi ở bên trong phòng vệ sinh tẩy đi, khăn mặt ta thả một đầu mới, ngươi đưa di động mang lên, có gì cần gọi cho ta. Tô Trần lung lay trong tay điện thoại di động, sau đó liền cầm lấy chính mình tắm rửa quần áo đi ra. Chờ Nhan Băng Tuyết tắm rửa xong đi ra, Tô Trần đều đã nằm ở trên giường, gặp Nhan Băng Tuyết đi ra, Hắn vỗ vỗ bên người vị trí. Tới nằm xuống ngủ đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.